Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 859, chương 860, để ngươi 2 giây. Siêu, sau một khắc, những thứ này vận động viên giống một ngọn gió một dạng. Siêu một tiếng, bay đi ra ngoài, cái kia tốc độ quá nhanh, dẫn tới tại chỗ người càng là một trận thét lên. Tại chỗ người đều là điên cuồng kêu gào. Thế nhưng là lúc này, Hạ Minh lại không có chạy. Thoáng một cái hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là làm sao? Hắn làm sao không chạy a? Đúng đấy, người này làm sao? Ngốc a, khỉ da vàng cũng là khỉ da vàng. Móa, Hạ Minh đến cùng làm sao? Hắn không thực sự là muốn tại Olympic phía trên chơi à? Hai bút, người này có bị bệnh không? Tại Olympic phía trên chơi như vậy, thật sự là cho người hoa mất mặt. Đến cùng là chỗ nào cái tên khốn kiếp để hắn tới tham gia Olympic? Mẹ ngươi, khiến tại chỗ người một trận phẫn hận. Xác thực, loại đại sự này bên trên còn nghĩ đến chơi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nơi này chính là Olympic, ngươi đứng ở nơi đó bất động, là mấy cái ý tứ. Móa, Hạ Minh nhanh lên chạy a. Ở một bên Lưu Đồng cùng Lý Thuần Phong đều là mắt trợn tròn. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được la lớn. Hắn làm cái gì? Làm sao không chạy? Nơi này chính là Olympic a. Lý Thuần Phong một trận tức giận nói ra. Olympic nghiêm túc như vậy sự tình là có thể chơi sao? Đây chính là liên quan đến Hoa Hạ mặt mũi, quan hệ đến Hoa Hạ vinh dự. Hạ Minh nhất cử nhất động thế nhưng là đem Lý Thuần Phong cho tức giận đến không được. Ta cũng không biết a. Lưu Đồng cũng là mắt trợn tròn nói ra. Móa, sớm biết thì không cho hắn tham gia Olympic. Lý Thuần Phong vô cùng hối hận. Người này đến cùng đang làm cái gì a? Hiện tại thế nhưng là Olympic, ngươi đứng ở nơi đó bất động, toàn thế giới người đều đang nhìn ngươi đây. Đã chạy tại đợt thứ nhất nhĩ đặc, tựa hồ không có phát hiện Hạ Minh đuổi theo, khiến bầu cười lạnh một tiếng. Khỉ da vàng cũng là khỉ da vàng, thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng xứng tới tham gia Olympic. Thứ nhất lại là ta. Đúng vào lúc này, Hạ Minh lại là mỉm cười, nhạt tiếng nói, để ngươi 2 giây, thời gian đã đến, biểu diễn bắt đầu. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể khom người xuống, mà cùng lúc đó, hắn đem âm dương chân khí vận chuyển tới chính mình trên mặt bàn chân. Mà cả người hắn giống như liệp báo, siêu một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài, vẻn vẹn là chớp chớp mắt. Thì đuổi theo, cái này tốc độ kinh khủng, để tại chỗ người đều là nhìn mắt trợn tròn. Cái gì, người này chạy thế nào nhanh như vậy? Ta thao, người kia là ai a? Nhanh như vậy, bật hack a, thêm dầu, Hạ Minh, thêm dầu, Hạ Minh đột nhiên xuất thủ, khiến người hoa tất cả đều là điên cuồng đứng lên, lớn tiếng kêu gào cho Hạ Minh thêm dầu, chỉ là nháy mắt. Hạ Minh liền đã đuổi kịp cái này một tên sau cùng. Khiến một tên sau cùng nhìn đến Hạ Minh về sau, giật nảy cả mình, mi gót, cái này một tên sau cùng đều là mắt trợn tròn. Vừa mới hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Hạ Minh vừa mới xuất phát chạy thời điểm, căn bản cũng không có chạy. Thế nhưng là, cái này trong chớp mắt thì đuổi kịp hắn, khiến hắn có chút chấn động. Ngươi tốt a. Hạ Minh nhẹ nhõm đánh cái một cái bắt chuyện, khiến cái này vận động viên một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Thoáng một cái này vận động viên trực tiếp lạc hậu đội ngũ không ít. Mà Hạ Minh thì là không còn gì để nói. Siêu, Hạ Minh nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt, đã là người thứ hai. Khoảng cách cái này bao, cũng chỉ là hai bước xa. Sau đó Hạ Minh vừa dùng lực, trực tiếp cùng bâu đủ chạy. Lúc này Hạ Minh dùng chỉ có hai người thanh âm nói. Hello, tiểu hắc tiểu tử, ngươi tựa hồ không được. Xoát, Bầu nghe được cái thanh âm này về sau, trực tiếp liếc Hạ Minh liếc một chút. Khi thấy Hạ Minh một khắc này thời điểm, khiến Dan Potter đều là cho giật mình. Tình huống như thế nào? Bầu lúc này đều là mắt trợn tròn. Hắn là làm sao đuổi theo? Hắn làm sao làm được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không phải là không có chạy sao? Làm sao con hàng này đuổi theo? Ta dựa vào, bầu giờ này khắc này, trong lòng là có 10.000 cái vì cái gì, nhưng lại không ai có thể cho hắn giải hoặc, khiến bầu một trận tức giận. Chính mình thế nhưng là đánh vỡ kỷ lục thế giới tồn tại a. Thế nhưng là, bây giờ lại bị một cái khỉ da vàng cho đuổi theo. Khiến bầu một trận tức giận, giống, bầu hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ vượt qua Hạ Minh. Thế nhưng là Hạ Minh vẫn như cũ là không nhanh không chậm theo bầu. Khiến bầu một trận giận dữ, hắn phát hiện vô luận hắn sử dụng nhiều ít khí lực, đều đuổi không kịp Hạ Minh, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Mà Hạ Minh thì là cười hì hì nói ra, da đen tiểu tử, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh, cùng ta kém xa đâu, ngươi vẫn là lại về nhà tu luyện 2 năm lại đến đi. Hiện tại ta muốn chạy thứ nhất, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh giống như một chiếc xe thể thao, siêu một tiếng, đi ra ngoài, cái kia tốc độ quá nhanh, dẫn động hai bên phen, điên cuồng hò hét. Rốt cục, tại 8 giây chỉnh tình huống dưới, Hạ Minh chạy qua cái này điểm cuối, sau đó bầu cũng là tùy theo cùng lên đến, tiền tiền hậu hậu cùng Hạ Minh chỉnh một chút kém 1 giây thất, mà Hạ Minh thu hoạch được vô địch. A, Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, giờ khắc này, người Hoa đều là hoan hô lên, đều là điên cuồng hô Hạ Minh tên, giờ khắc này. Hạ Minh đứng tại cái này sân vận động phía trên, khiến Hạ Minh có một loại lâng lâng cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được, 4 phía người đều là đang vì hắn hò hét, vì hắn đoạt được huy chương vàng mà hò hét, khiến Hạ Minh đều là có một trận nhiệt huyết hào hùng. Trách không được người người đều muốn cầm vô địch, nguyên lai loại cảm giác này sảng khoái như vậy, cho dù là Hạ Minh, đều là có chút kích động. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái, giống như là đứng tại cái này vân tiêu chi đỉnh một dạng, khiến người ta có nói không nên lời sảng khoái. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, nếu có tâm người thì sẽ phát hiện, tại trời nóng như vậy bên trong, Hạ Minh trên thân, vậy mà một điểm mồ hôi đều không có. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Tốt, thắng. Thắng, đúng vào lúc này, Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng 2 người hung hăng cầm giữ ôm một chút. 2 người đều là kích động nhìn lấy tình cảnh này. Ngay từ đầu 2 người bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Minh xảy ra chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là như thế. Hạ Minh thu hoạch được vô địch, cái này để bọn hắn 2 đều là vô cùng hưng phấn. Nhanh lên đi tìm hắn. Nhanh lên đi, Lưu Đồng kích động nói ra. Đi, đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau đó Lý Thuần Phong 2 người ngay lập tức hướng về Hạ Minh chạy tới. Khi đi tới Hạ Minh bên người thời điểm, 2 người đều là hung hăng cho Hạ Minh một cái ôm ấp. Lúc này Lý Thuần Phong kích động nói ra. Hạ Minh, vô địch, ngươi thu hoạch được vô địch, ngươi thu hoạch được huy chương vàng. Ha ha, may mắn mà thôi, Hạ Minh cười ha hả nói ra. Đi, đi lĩnh thưởng, đi lĩnh thưởng, Lý Thuần Phong kích động tột đỉnh, có thể thu hoạch được một cái huy chương vàng, đã đầy đủ, bởi vì rất nhiều người nỗ lực cả một đời, lại không thể thu hoạch được một cái huy chương vàng. Vì vậy cái này một cái huy chương vàng, đủ để cho hắn nắm giữ cả đời vinh dự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.